Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5384, cùng hưởng ân huệ. Chương 5388, cùng hưởng ân huệ. Tiến vào hai cánh của lớn về sau, Tam tộc liên quân liền coi như là chính thức tiến nhập luyện ngục. Trước đó thông đạo, bất quá là thông hướng luyện ngục động huyệt mà thôi. Tiến vào đại môn bên trong về sau, bọn họ mới xem như tiến nhập tầng thứ nhất luyện ngục. Mà toàn bộ luyện ngục lại hết thảy có 18 tầng. Theo hai cánh của lớn đóng lại, đường lui liền triệt để bị phong kín. Phóng nhãn hướng luyện ngục hành lang nhìn qua, toàn bộ luyện ngục hành lang hiện lên một cái hình vuông, rộng và cao, đều chừng 3.000 mét. 100.000 liên quân chen chúc tại hành lang bên trong, lại cũng không tiếp tục hướng về phía trước, thử thăm dò liên hệ một chút mặt đất thế giới chỉ huy bộ. Có điều rất nhanh, tiên phong đại tướng liền kinh ngạc phát hiện, bọn họ cùng bản tôn ở giữa linh hồn thông đạo lại bị phong bế, hơi sững sờ ở giữa. Tiên phong đại tướng rất nhanh liền nở nụ cười khổ. Luyện ngục chi lực là hai đại linh hồn hệ trí cao pháp tắc một trong. Một khi tiến nhập luyện ngục, cùng bên ngoài cắt hết thảy liên hệ, liền triệt để bị chém đứt. Chỉ có mỗi 3.000 hơi thở thời gian về sau, luyện ngục đại môn mở ra thời điểm, mới có thể cùng mặt đất chỉ huy bộ tiến hành liên hệ, đem luyện ngục bên trong tình huống báo cáo ra ngoài. Trước đó, hết thảy liên hệ đều sẽ bị gián đoạn. Cả sửa lại một chút đội ngũ về sau, tiên phong đại tướng ra lệnh một tiếng, thống soái lấy 100.000 đại quân, hướng luyện ngục hành lang chỗ sâu xuất phát. Theo đại quân xuất phát, nguyên bản chen chúc luyện ngục hành lang dần dần biến đến sơ tán rồi bắt đầu. Rộng và cao đều chừng 3.000 mét thông đạo, chỉ cần không phải sắp xếp thành chặt chẽ trận hình, vẫn là rất rộng rãi. Ầm ầm, tiếng bước chân dày đặc bên trong, tất cả mọi người một đường hướng về phía trước. Rất nhanh, phía trước biến xuất hiện một cái đường kính 3 vạn mét to lớn động sảnh. Động sảnh bên trong, hết thảy có 3 cái lối đi. 3 cái lối đi, phân biệt thông hướng 3 cái phương hướng khác nhau. Nhìn xem cái kia 3 cái lối đi, tiên phong đại tướng nhất thời đầu lớn như cái đấu. Làm đội quân tiên phong, bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất, hết thảy có 3 cái. Một là tiếp xúc địch nhân, thăm dò địch nhân tình báo. Hai là quét sạch mai phục, làm hậu phương chủ lực giải trừ nỗi lo về sau. Ba là thăm dò địa đồ, làm hậu phương chủ lực cung cấp lại chuẩn chiến trường địa đồ. Bởi vậy, đi đến nơi đây, hắn nhất định phải làm, cũng là phân binh 3 đường. Mỗi chi đội ngũ, phụ trách thăm dò trước mặt một cái thông đạo. Rất nhanh, 100.000 đại quân chia ra 3 đường, hướng về 3 đầu luyện ngục thông đạo chạy tới. Không nói đến còn lại 2 đường tình huống, chủ yếu nói một câu, tiên phong đại tướng tình huống bên này. Tiến vào chính giữa thông đạo về sau, tiên phong đại tướng rất nhanh liền phát hiện sự vật mới mẻ. Thả mắt nhìn đi, rộng lớn luyện ngục hành lang hai bên dưới vách tường, mặt đối mặt đứng vững từng tôn thổ hoàng sắc pho tượng. Những thứ này pho tượng vô cùng cao lớn, cường tráng, thân cao tới 3 mét, một đường tiến lên ở giữa, mỗi qua hơn 300 mét, liền sẽ có một tôn dạng này pho tượng. Nhíu mày, tiên phong đại tướng vung mạnh tay lên, đánh ra một đạo năng lượng bão táp. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, này tôn pho tượng lên tiếng phá toái. Cao 3 mét bùn đất pho tượng, trong nháy mắt liền vỡ vụn thành vô số khối mảnh vỡ, điêu rơi trên mặt đất. Suy tư ở giữa, cái kia tiên phong đại tướng liên tục phất tay, liên tiếp đánh nát mười mấy tôn pho tượng. Thế nhưng là kết quả sau cùng cũng không có bất kỳ khác biệt. Sự thật chứng minh, những thứ này cao lớn pho tượng thật cũng là phổ thông bùn đất điêu khắc mà thôi, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cùng một thời gian bên trong, luyện ngục hạch tâm bên trong, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Dạ Thiên Hàn nhìn sang, gật đầu nói, tiếp đó, đến lượt ngươi ra tay. Nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, Dạ Thiên Hàn biểu lộ đột nhiên nghiêm một chút, nhỏ bé vung tay lên ở giữa. 3000 đạo mờ nhạt khí lưu phiêu đãng mà ra, trong nháy mắt chui vào dưới chân trong lòng đất. Cùng một thời gian, luyện ngục trong hành lang, tam tộc liên quân hai bên, cái kia đứng đối mặt nhau bùn đất điêu khắc, trong nháy mắt phát ra tiếng vang kịch liệt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh thúy tiếng vang bên trong, cái kia bùn đất điêu khắc tầng ngoài, cấp tốc bong ra từng màng, lộ ra điêu khắc phía dưới, cái kia màu đỏ sậm vân ra. Ác mộng thạch ma, cái này cái gọi là ác mộng thạch ma, kỳ thực cũng là Tô Liễu Nhi, cũng chính là Dạ Thiên Hàn tức xa chiến tướng biến thành. Tại luyện ngục chi lực ra chỉ phía dưới, hắn nhan sắc cũng biến thành màu đỏ sậm. 3000 ác mộng thạch ma, chính là do 3000 tức xa chiến tướng chuyển hóa mà đến. Dày đặc tiếng vang bên trong, hai bên lối đi điêu khắc, nhao nhao tránh thoát bùn xác, hiện ra chân thân. Sau một khắc, ác mộng thạch ma hướng về tam tộc liên quân phát động bỏ mạng đả kích. Đáng nhắc tới chính là 3000 ác mộng thạch ma cũng không là xuất hiện ở một cái thông đạo bên trong, mà chính là cùng hưởng ân huệ xuất hiện tại ba đầu trong thông đạo. 3000 tôn ác mộng thạch ma hướng về trong thông đạo tam tộc liên quân phát động công kích mãnh liệt nhất. Ác mộng thạch ma phương thức công kích không có gì có thể nói, một quyền đánh ra, một chân bước ra, đều có thể nói là thạch phá thiên kinh. Mỗi một quyền xuống dưới đều sẽ bộc phát ra hừng hực luyện ngục chi hỏa, phương viên 3000 mét bên trong sở hữu mục tiêu đều cùng lúc bị đả kích nặng nề. Ác mộng thạch ma kỳ thực cũng là tức xa chiến tướng, hắn phương thức chiến đấu có thể nói là giản dị tự nhiên, thế nhưng là nếu như ngươi bởi vậy liền xem thường cái này ác mộng thạch ma, vậy coi như 10 phần sai. Ác mộng thạch ma uy lực là dựa vào Dạ Thiên Hàn bản tôn. Ác mộng thạch ma là xen vào phân thân cùng triệu hoán thú ở giữa tồn tại, đồng thời tiếp nhận triệu hoán cường hóa cùng phân thân cường hóa tăng phúc. Hắn bộc phát ra lực phá hoại 81 lần tại Dạ Thiên Hàn bản tôn, mà Dạ Thiên Hàn bản tôn lại là một tôn đỉnh phong cổ thánh. Bởi vậy, ác mộng thạch ma mỗi một quyền đánh ra đi, uy lực đều đạt đến đỉnh phong cổ thánh cực hạn. Nhất là, gia nhập ma tộc, được xác phong làm ác mộng ma vương, nắm trong tay luyện ngục đại đạo chi hậu. Chỉ riêng uy lực mà nói, ác mộng thạch ma lực phá hoại đã không có thể tăng lên. Mỗi một quyền xuống dưới đều đã đạt đến đại đạo cực hạn, dư thừa năng lượng không chỗ phát tiết phía dưới, cũng chỉ có thể hướng chung quanh khuếch tán. Một quyền phía dưới có thể đồng thời oanh kích phương viên 3000 mét bên trong sở hữu tu sĩ. Mà lại, nếu như chỉ có một tôn ác mộng thạch ma, cái kia còn nói được một số. Cho dù lực phá hoại lại thế nào mạnh, cũng chung quy là có hạn. Tất cả mọi người là đỉnh phong cổ thánh, ai lại sợ ai đến? Có thể là vấn đề là cái này ác mộng thạch ma vừa xuất hiện chính là 3000 tôn, mỗi người oanh ra một quyền chính là 3000 quyền, liên tiếp 3000 quyền đánh xuống đi, 3000 quyền lực lượng chồng chất lên nhau, công kích như vậy thật không phải là ai cũng có thể chịu được. Cho dù sẽ không bị tại chỗ miểu sát, nhưng là bị cường lực phá phòng lại là không thể tránh được. Chỉ một vòng oanh kích phía dưới liền bị thương nặng. Đối mặt như thế cuồng bạo oanh kích, tất cả mọi người ngốc. Như thế chật hẹp địa hình bên trong, đối mặt cường độ như thế oanh kích, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã mất đi chống cự khí lực. Đi qua 10 hơn trăm triệu năm thời gian bên trong, cái kia 3000 tức xa chiến tướng đêm ngày săn giết bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú, bị bọn họ chém giết bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú, chẳng những sẽ bị thôn phệ rơi tinh nguyên, thậm chí thì liền thi thể cũng sẽ không bỏ qua. 3000 tôn tức xa chiến tướng sẽ đem hỗn độn hung thú thi thể nuốt vào trong bụng, dùng bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú máu thịt cốt cách không đến được đoạn cường hóa tức xa chiến tướng chiến thể. Hung thú tinh huyết da thịt cốt cách bên trong tích chứa năng lượng đều sẽ bị thôn phệ cùng hấp thu. Bởi vậy, đừng người chém giết một tôn cửu giai thánh thú, nhiều nhất có thể hấp thu 100 triệu điểm tinh nguyên. Thế nhưng là tức xa chiến tướng nhưng khác biệt. Ngoại trừ nguyên thần tán loạn ra 100 triệu điểm tinh nguyên bên ngoài. Hỗn độn hung thú tinh huyết, da thịt, cốt cách bên trong, còn các ẩn chứa 100 triệu tinh nguyên. Mỗi chém giết một tôn cửu giai thánh thú, đều có thể đạt được 400 triệu đơn vị tinh nguyên. Bởi vậy, chỉ riêng pháp lực mà nói, cũng liền đại đạo khả năng áp nàng một đầu. Bất kỳ người nào khác, cũng không có tư cách cùng nàng sánh vai. Cho dù là Huyền Sách, cũng vô pháp cùng Dạ Thiên Hàn sánh vai. Hết chương.